Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trần và mấy người khác cũng vội vã chạy đến. Trong tình huống này, bất kỳ lời an ủi nào cũng trở nên vô nghĩa. Vài người dựa vào tường im lặng, số khác lo lắng đi đi lại lại trong hành lang. Ca phẫu thuật của Vệ Đông kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ. Sau khi hoàn thành, anh được đẩy thẳng vào phòng ICU, vài y tá và bác sĩ đẩy xe ra, miệng hô liên tục, tránh đường, tránh đường. Tần Du Du chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt xám xịt đeo mặt nạ oxy của Vệ Đông qua khe hở giữa đám đông chen lấn. Cậu thậm chí không thể chạm vào bàn tay anh, nơi cắm đầy kim tiêm và gắn các thiết bị theo dõi. Người đàn ông mà sáng nay trước khi ra khỏi nhà còn véo má cậu, hẹn tối cùng ăn lẩu, người có thể bế cậu lên bằng một tay, người chỉ cần cười là có thể khiến Tần Du Du trong lòng chỉ còn ba chữ. Cả đời, ấy, giờ đây đang nằm đó không chút sinh khí, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến mức không cảm nhận được. Dường như mọi liên hệ của anh với thế giới này chỉ còn lại những đường kẻ và con số rung rinh trên màn hình theo dõi. Anh yếu ớt đến mức Tần Du Du cảm thấy chỉ cần chớp mắt. Vệ Đông con người này, nụ hôn của anh, đôi vai và cánh tay từng mạnh mẽ của anh, tình yêu đã từng khiến cậu vô cùng vững vàng và chắc chắn sẽ vỡ tan như bọt nước. Biến mất khỏi cuộc đời cậu, không thể nắm bắt, không thể quay lại. Tần Du Du vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lưu Cảnh Văn và những người khác đang đứng chờ ở cửa. Anh Cảnh Văn, anh Trần, Tần Du Du nói, các anh giúp em trông chừng ở đây một lát nhé, em phải về lấy tiền. Du Du, Lưu Cảnh Văn nhìn cậu, cố gắng dò xét cảm xúc trên gương mặt cậu, nhưng Tần Du Du đã bình tĩnh lại rồi. Kể từ khi bác sĩ liệt kê cho em biết tất cả các thương tích trên cơ thể Vệ Đông và mọi hậu quả có thể phải đối mặt, đầu óc cậu đã trở nên tỉnh táo. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh đến thế. Tất cả rủi ro, tất cả gánh nặng, tất cả những việc sắp tới cần đối mặt và giải quyết. Tất cả tương lai, liệu còn có tương lai nữa không? Tần Du Du thở hắt, nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ này. Anh Cảnh Văn, cậu nói, thời gian tới em có lẽ không thể đi làm được nữa. Em xin lỗi, không sao. Giờ đừng lo lắng về chuyện đó. Lưu Cảnh Văn nhìn cậu, mắt bỗng hơi đỏ lên. Y không nói rõ được vì sao. Chỉ là trong khoảnh khắc này, khi Tần Du Du bình tĩnh và trầm tĩnh nhìn y, y bỗng thấy khó chịu và không biết phải làm gì. Y không biết trong lòng Tần Du Du đang cảm thấy thế nào. Làm sao cậu có thể nhanh chóng kiểm soát cảm xúc và chấp nhận tất cả điều này? Y chỉ biết rằng nếu là mình, y thậm chí không dám nghĩ tới. Chuyện tiền bạc cậu cũng đừng vội. Có gì cần giúp đỡ nhất định phải nói với anh. Được ạ, Tần Du Du mỉm cười. Cảm ơn các anh, cậu nhìn đồng hồ. Vậy em về lấy tiền đây. Sẽ quay lại ngay, các anh đợi em một lát nhé. Lưu Cảnh Văn nhìn bóng lưng cậu vội vã rời đi với chiếc ba lô. Trái tim y đau nhói vì nụ cười ấy. Chi phí phòng ICU tính theo ngày là 1 vạn. Chưa biết phải ở bao lâu. Bác sĩ nói phải xem tình hình hồi phục của bệnh nhân. Bảo chuẩn bị trước 1 tuần đi. Tần Du Du đáp. Vâng, trước đó, khi cấp cứu, phía công trường đã ứng trước 1 phần. Ông chủ máy xúc đã trả ngay 5 vạn. Tần Du Du vô cùng biết ơn. Trong những thời khắc thử thách tình người như thế này, mỗi chút lòng tốt đều quý giá khó có được. Máy xúc có bảo hiểm, có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại do tai nạn. Nhưng Vệ Đông và ông chủ máy xúc chỉ là quan hệ thuê mướn cá nhân, không ký hợp đồng, càng không nói đến mua bảo hiểm. Nếu đối phương không quản, Tần Du Du cũng không biết phải làm sao. Mọi thứ đều rối bời. Nhưng lúc này cậu cũng không có thời gian để nghĩ đến những điều đó. Về nhà lấy thẻ ngân hàng và chứng minh thư của hai người. Tần Du Du ra ngoài tìm một cây ATM. Kể từ khi ở bên nhau, tiền tiết kiệm của cả hai đều được gửi vào một tài khoản. Cậu đưa thẻ vào máy và kiểm tra số dư. Bên công trường chưa thể xác định trách nhiệm ngay được. Lúc này không thể trông chờ vào tiền bồi thường. Cậu ước tính, trừ đi chi phí ICU, số tiền còn lại có lẽ đủ để vượt qua vài ca phẫu thuật sắp tới. Máy ATM chỉ cho rút 2 vạn một lần. Tần Du Du phải ra quầy giao dịch rút thêm 2 vạn nữa. Nhét vào túi rồi bắt taxi thẳng đến bệnh viện. Anh Trần cũng vừa đi ra ngoài một lúc, xách theo một túi giấy vừa mới quay lại. Khi Tần Du Du vừa đến, anh nhét túi giấy vào lòng cậu. Bên trong là vài xấp tiền dày cộm. Tụi anh góp được một ít. Cậu cầm lấy đi, mấy ngày này chi phí chắc chắn lớn. Nếu sau này cần thêm thì nói. Tần Du Du nghẹt ngào, cố kìm nén cảm xúc. Chưa cần đâu anh Trần, em còn đủ. Khi nào hết em sẽ mở lời với các anh. Cứ cầm lấy đi, Lưu Cảnh Văn nói. Đừng từ chối nữa, ngoài ra bọn anh cũng chẳng làm được gì khác. Tần Du Du suy nghĩ một lúc rồi không từ chối nữa. Cậu biết bản thân và Vệ Đông đang cần gì nhất lúc này. Du Du, Lưu Cảnh Văn nói, cậu phải mạnh mẽ lên. Anh Đông cần cậu, em biết. Tần Du Du cúi đầu, dùng sức bóp sống mũi, gật đầu nói, em biết. Đêm đầu tiên Tần Du Du ở lại bệnh viện, cậu tìm một chỗ tựa vào tường ngồi, không xa cửa phòng ICU. Xung quanh, nhiều người nhà bệnh nhân khác đã quen thuộc trải chiếu nằm. Thấy cậu chẳng mang theo gì, họ còn bảo như vậy không ổn đâu, không thể cầm cự được mấy ngày đâu. Sáng hôm sau cậu về nhà tắm rửa, chờ đến chiều để được vào thăm, nhưng bác sĩ nói tình trạng bệnh nhân không ổn định nên không cho cậu vào. Đến giờ ăn, Tần Du Du quên mất thời gian. 2 ngày nay cậu hầu như không cảm thấy đói hay buồn ngủ. Cả người ngoài một hơi thở mong manh, cơ thể và đầu óc đều tê dại. Bà cụ bên cạnh nhắc nhở cậu, cháu chưa ăn gì phải không? Căng tin sắp đóng cửa rồi, mau xuống ăn tí gì đi. Lúc này tâm trạng không quan trọng đâu. Người trong kia đang chiến đấu với tử thần. Cháu ở ngoài này cũng phải chống đỡ được chứ. Tần Du Du ngẩn người một lúc, cảm ơn bà cụ rồi xuống căng tin mua 2 cái bánh bao. Cậu ngồi ở góc, ăn vội vàng mấy miếng, vứt túi ni lông vào thùng rác rồi quay lên lầu. Đêm đó cậu lại hầu như không ngủ. Mệt thì tựa vào tường nhắm mắt một lúc, không ngủ được thì lấy điện thoại ra lướt. Từng trang tin nhắn, từng tấm ảnh, chiếc điện thoại này là do Vệ Đông mua cho cậu sau khi họ ở bên nhau. Chiếc điện thoại cũ không thể chụp ảnh được, có cái mới cậu đặc biệt thích ghi lại nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống. Cậu lướt từng tấm một, trong những bức ảnh đó hồi tưởng lại từng chút một kỷ niệm bên Vệ Đông. Từ căn phòng nhỏ ở khu ổ chuột đến nơi ở hiện tại, cậu đã chụp những đám mây ngoài cửa sổ, tấm rèm bay trong gió, chiếc giường chưa gấp chăn sau khi ngủ dậy, những chiếc bánh ngọt đủ vị, nhưng nhiều nhất vẫn là Vệ Đông anh xem tivi. Anh nấu ăn, anh tắm xong chỉ mặc quần lót, người chưa lau khô, bàn tay kẹp điếu thuốc của anh, râu lún phún xanh và đôi mắt cười có chút nếp nhăn. Tần Du Du ngồi im lặng ở đó, xem từng tấm ảnh, mu bàn tay nhét vào kẽ răng, cắn ra vết máu sâu hoắm, nói một cách nghiêm túc. Tần Du Du gặp lại Vệ Đông là vào ngày thứ 3 sau khi anh vào ICU. Cậu đi theo y tá vào trong, trải qua một loạt quy trình khử trùng nghiêm ngặt, rồi bước về phía giường bệnh của Vệ Đông. Anh ấy tỉnh chưa ạ? Tần Du Du vừa đi vừa hỏi. Chưa, y tá quay đầu nhìn cậu một cái, nói nhỏ, nhưng các chỉ số đã ổn định rồi. Hiện tại chưa tỉnh cũng có một phần là do thuốc an thần. Nếu không tỉnh lại chắc chắn sẽ rất đau đớn. Tần Du Du gật đầu, không nói gì thêm, giường của Vệ Đông ở phía trong. Càng đi gần Tần Du Du càng thấy hơi thở mình không thể kiểm soát được. khi cuối cùng cậu đứng trước mặt người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Cúi người xuống, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ, lại chẳng thể nào nhìn rõ được. Nước mắt như phát điên, tuôn trào như thác đổ, lau mãi không kịp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi biết Vệ Đông gặp nạn. Tần Du Du suy sụp hoàn toàn. Khoảnh khắc nhìn thấy Vệ Đông, mọi bình tĩnh và trấn tĩnh của cậu tan biến. Cả người như bị rút hết xương, không còn chỗ dựa, không còn chút sức lực nào. Y tá rút vài tờ giấy từ bên cạnh đưa cho cậu. Nhẹ nhàng nói, thời gian có hạn, em có thể nói chuyện với anh ấy, động viên anh ấy một chút. Nếu tâm trạng em quá tiêu cực cũng sẽ ảnh hưởng đến anh ấy đấy. Tần Du Du không thốt nên lời, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, chỉ có thể dùng nắm đấm áp vào miệng, gật đầu liên tục. Y tá đã đi khỏi. Tần Du Du lau nước mắt từng chút một, nhìn chằm chằm vào mặt Vệ Đông, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Anh, đầu ngón tay cậu cẩn thận đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào thái dương và mái tóc của Vệ Đông. Em đến rồi anh à. Giọng cậu cố gắng nén xuống nhưng vẫn đầy nước mắt. Em đã đợi anh 3 ngày rồi. Em nhớ anh quá. Cách chương.